Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 7, Nhất Kiếm Cái Thế. Tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Chẳng ngờ lúc này tình hình đột biến. Chỉ thấy Bạch Quân Nghi tay hơi trầm xuống, một đường chưởng đánh thốc ra trúng đích vào người của Hoàng Phủ Tinh. Chàng thét lên một tiếng, cả người thoái liền ba bước dài, không trụ nổi, ngã người trên đất miệng học máu tươi. Toàn trường lập tức im văn phát. Cha con họ Bạch và trung niên dân sĩ thần sắc đều hiện nét cổ quái dị thường. Thì ra Hoàng Phủ Tinh biến thức cuối cùng thoạt trong đã thấy một chưởng hạ gục đối phương. Nhưng khi ánh mắt kịp nhìn thấy, nơi đánh tới vừa đúng vào nhũ bộ của Bạch Quân Nghi, liền thâu chưởng. Chàng từ nhỏ đã được giáo huấn rất nghiêm ngặt. Nam nhi hảo hán tấn công vào người đàn bà trên người ở những nơi dùng cấm là điều tối kỵ nhất trong võ lâm, cho nên mới khựng tay thu chưởng, nhận lĩnh đủ một chưởng của Bạch Quân Nghi. Im lặng một lúc, Bạch Tiếu Thiên ánh mắt chợt hằn lên sát cơ, đưa liếc nhìn trung niên văn sĩ ra hiệu. Trung niên văn sĩ hiểu ý, liền thoát bộ bước nhanh về phía Hoàng Phủ Tinh, giơ chưởng lên đánh xuống. Nhưng chợt nghe Bạch Quân Nghi thét lớn, "Điều thúc thúc!" Tiếng thét lanh lảnh khiến cho trung niên văn sĩ giật mình thâu chưởng, ngoái đầu nhìn cô ta. Hoàng Phủ Tinh trúng một chưởng, tâm mạch gần như đã bị đánh tiệt, đến thở cũng không ra hơi, ngồi rũ người trên đất, chờ chết thôi. Bất ngờ nghe được tiếng thét gọi giật lại của Bạch Quân Nghi thì ngớ người ngước mắt nhìn lên về phía cô ta. Chỉ thấy khuôn mặt mỹ diệu như tiên của Bạch Quân Nghi giờ đây đã giá lạnh như băng sương. Giọng của nàng lạnh rồi nói, "Cha, giết hắn không quan trọng lắm, thế nhưng Nghi Nhi nghĩ sau này chỉ sợ hành tẩu giang hồ chẳng còn thanh danh gì. Cha như nể mặt Nghi Nhi thì hãy tha cho hắn lần này đi." Cô ta nói với giọng dứt khoát lạnh lùng, tở hồ như không phải là lời nói của một nữ nhi nói với phụ thân. Đến Bạch Tiếu Thiên nghe cũng phải ngẩn người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hàm ẩn vẻ giận dỗi ở bên ngoài. Trung niên văn sĩ nhìn thấy cha con của họ gần như là muôn phản mặt nhau thì giật mình thầm nghĩ, con nhà đầu này kiêu ngạo thù dai, phản diện tuyệt tình. Chuyện này hôm nay nếu ta không lên tiếng xảy ra chuyện không hay thì nhất định ta khó tránh khỏi bị thù ngầm. Lúc ấy đề phòng cũng khó, ta cần phải cẩn thận mới được. Gã trung niên văn sĩ họ Điêu tên là Sách, trác hiệu là Giang Hồ Độc Gia Cát. Năm xưa khi trên Bắc Minh hội đại hội mới xuất đầu lộ diện giang hồ, Bạch Tiêu Thiên thấy người này tâm cơ hơn người nên mới lôi kéo về ở dưới trướng của mình, luôn bên cạnh lão ta như một vị quân sư vậy. Thần kỳ bang hùng mạnh khuếch trương được như ngày hôm nay thì tông của Độc Gia Cát Điêu Sách quyết chẳng nhỏ. Điêu Sách có danh hiệu là Độc Gia Cát, chính là nhờ tâm cơ trác tuyệt mà lại hiểm độc, bách kế tính ra đều hại người lợi cho mình, cho nên trước hai chữ Gia Cát mới có thêm chữ độc. Lúc này nghĩ nhanh ở trong đầu, tiến lên một bước, giọng hòa quản nói, "Lão quái nhân đem tuyệt học truyền cho thằng tiểu tử này, nhất định hy vọng ở hắn. Theo thiện ý của Điều Sách thì 10 phần hết chính là trông vào hắn để thoát khỏi khô đầm. Chuyện này tất có liên quan đến thành kìm kiếm, giờ nếu giết hắn đi chỉ sợ bỏ lỡ một đầu mối tốt đồ." Bạch Tiêu Thiên cũng đã nghĩ ra điều đó, y gật nhẹ đầu rồi dùng truyền âm nhập mật nói, "Đào luận của quân sư không có sai, nếu như kìm kiếm quả thực là nằm ở trong tay của Nhậm Quyền thì bằng vào gió công của thằng tiểu tử này cũng không cách gì lấy được. Nếu thà hắn thì chúng ta có kế hoạch thế nào đây?" Điều Sách dùng truyền âm nhập mật đáp lại, "Nhất bàn, nhất hội, nhất giáo trở thành võ lâm tam đại, giờ nếu chúng ta gây hấn thì không có lợi. Nếu có tiểu tử này đánh đầu trận không phải không có chỗ hay sao?" Bạch Tiếu Thiên gật đầu, trên mặt rạng lên, tở hồ như đã nghĩ ra được sách lược lớn gì đó, lại dùng truyền âm nhập mật nói tiếp, "Lời của quân sư quả rất tuyệt. Hoàng Phủ Tinh nhỏ tuổi nhưng chí lớn, Nếu gặp cơ duyên tất trở thành giang hồ đại hại, chúng ta đã không thể thu dung hắn được, sao không sớm trừ khử hắn đi? Điêu Sách cười lắc đầu đáp lại. Hắn tùy chí lớn nhưng võ công quả hầu chưa có đủ. Cho dù hắn có muốn đảo trời lật đất thì cũng phải là chuyện dài ba năm. Huống chi lão bàn chủ chỉ cần dính vào người hắn vài cây tỏa hồn châm, thì há còn sợ hắn chạy lên trời sao? Đến lúc đó, nếu có thể dẫn dụ những kẻ năm xưa chạy thoát được, thì một mẻ lưới tóm gọn. Bây giờ cao gói ngủ yên, còn lo âu cái gì nữa? Bạch Tiêu Thiên cười lên ha hả vỗ tay nói. Cao lượng của quân sư quá là tuyệt. Trong vài ba năm, người thần kỳ ban võ công cao cường hơn hắn chỉ có ít 20 người, chúng ta há sợ một thằng tiểu tử này sao? Hai người dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau. Đến lúc đó, bất chợt thấy Bạch Tiếu Thiên vỗ tay cười lớn, nói phá của cậu, khiến cho cả Hoàng Phú Tinh và Bạch Quân Nghi không hiểu ý bên trong thế nào. Bạch Tiếu Thiên nói rồi, lôi từ trong áo ra một chiếc hộp gấm, mở hộp lấy ra ba cây độc châm sáng trắng dài chừng 2 thốn. Y cười nói, Hoàng Phủ Tinh, ba cây tỏa hồn thần châm này ta ghim trên người của ngươi, độc tính phải đúng 1 năm mới phát tác, độc phát thì bỏ mạng, độc môn giải dược chỉ nằm ở trong tay ta, người nhớ đến lúc đó phải nhanh quay lại thần kỳ bang gặp ta đó. Hoàng Phủ Tinh vừa chấn động lại vừa tức giận, cả người của chàng run lên, nhưng biết kháng cự là một điều ngu ngốc, bây giờ cắn răng trừng mắt nhìn đối phương im lặng. Bạch Tiêu Thiên bước tới sau người của chàng, thủ pháp cực nhanh, dùng 3 cây độc châm ghim sâu vào cột sống lưng của chàng. Hoàng Phủ Tinh cảm giác lạnh bắn cả người, thân hình giật lên mấy cái rồi bình tĩnh trở lại. Bạch Quân Nghi đứng bên cạnh, ánh mắt có nhiều biểu hiện khác thường, đôi môi hạnh đào mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Nàng quay mặt đi nơi khác. Hoàng Phủ Tinh biết đối phương muốn mình sống để còn lợi dụng, nên mới sử dụng độc kế này. Khi ấy, chàng gắng gượng đứng lên đảo mắt nhìn quanh một vòng lạnh giọng nói. Chư vị nếu như không còn làm khó gì nữa thì tại hạ xin cáo từ. Chắp tay xá dài mấy cái rồi quay người bước đi. Bạch Tiêu Thiên thấy thần thái của chàng không tỏ ra khiếp sợ hay khuất phục, mà ngược lại còn ngẩng đầu cất bước bỏ đi thì mặt sạm lại như chì. Đến bên Độc Gia Cát và Bạch Quân Nghi cũng biến sắc giật mình. Bọn họ ai cũng hiểu Hoàng Phủ Tinh không thể thoát khỏi tay của thần kỳ bang, nhưng thấy khí phách của chàng khiến họ cảm thấy bị nhục, chừng như là nhận thảm hại lần này. Không khí im lặng trở nên nặng nề. Độc Gia Cát, Điêu Sách đứng trước mặt cha con của họ Bạch thấy cũng hơi khó xử, nghĩ nhanh trong đầu gượng buông tiếng cười lớn rồi nói. Tiểu Linh đi trước dẫn đường cho hắn, truyền lệnh cho các trại cho hắn thông qua. Tiểu Linh nghe vậy vội ứng thanh dạ một tiếng rồi phóng người chạy theo Hoàng Phủ Tinh. Bạch Tiêu Thiên ngỡ người nhìn theo bóng của thiếu niên, bất giác lẩm bẩm ở trong miệng. Anh hùng hào kiệt không lụy trước mỹ nhân, tài bảo đã khó, không bị uy hiếp trước hoài danh quyền thế càng khó hơn. Lại nói Hoàng Phủ Tinh cắm đầu đi thẳng ra hướng của đại môn, chỉ thấy trong người đầu óc lần lần như hôn trầm, ngực cứ đau nhói lên từng hồi, vô cùng khó chịu. Chàng chỉ vừa mới xuất hiện giang hồ mà đã 2 lần thụ trọng thương, mấy lần rơi vào khốn cảnh, trong thâm tâm vô cùng khốn cảm. Nhưng chàng không vì thế mà oán trách bản thân, cũng không nản chí bỏ cuộc, chỉ ngầm tự thấy ưu tư uất hận ở trong lòng mà thôi. Chợt thấy Tiểu Linh chạy theo tới nói, Hoàng Phủ Tinh, ta dẫn đường cho ngươi. Hoàng Phủ Tinh nghe gọi thì quay đầu nhìn quanh, mới hay mình cứ đi lẫn quẩn trong lối trúc, bấy giờ lẳng lặng theo chân của cô ta. Hai người ra khỏi hậu trại, chợt nghe tiếng gió ngựa dồn dập. Phút chốc một cỗ xe ngựa đã chạy đến. Ngào Tam đánh cỗ xe của chính Bạch Quân Nghi. Hắn dừng ngựa lại trao cho Hoàng Phủ Tinh một viên dược hoàng rồi nói. Tại hạ phụng mệnh cùng Tống Hoàng Phủ Tinh công tử ra khỏi Thần Kỳ Bang. Công tử nếu như muốn đi đâu, xin cứ nói một tiếng. Hắn tự nhiên đổi cách xưng hô, bên trong tất đã được Bạch Quân Nghi căn dặn kỹ. Hoàng Phủ Tinh ngước mắt nhìn, chỉ thấy đầu xe ngựa cắm một lá cờ, đuôi nheo màu vàng. Chàng vốn định từ khước, nhưng nghĩ lại không cần khách khí tự ái với đối phương. Bèn lãnh đạm nói, tại hạ đi yến dân. Ngao Tam đáp một tiếng rồi nhảy xuống, dán rèm xe cửa, nghiêng mình mời chàng. Hoàng Phủ Tinh thấy thái độ của hắn rất khác thường. Dùng lễ hạ nhân đối xử với mình thì ở trong lòng càng sinh nghi, nhưng thấy cũng không cần suy nghĩ, liền cất bước lên xe. Ngao Tam ra rồi thúc xe, xe chạy nhanh về phía bắc. Trong suốt thời gian đó, chàng quả thật vinh dự. Trên đầu xe cắm ngọn phong lôi lệnh, quyền y cực lớn. Xe đi đến đâu đều được các phân đàn của Thần Kỳ Bang đón tiếp long trọng. Thậm chí người hát bạch lưỡng đạo giang hồ nhìn thấy cờ cũng phải kiêng nể tránh xa. Mỗi lần nghĩ lại ở đâu thì được người dân cơm dân nước và cả tiền bạc. Chỉ nội trong mấy ngày đã thấy trong thùng xe đầy ắp cả vàng bạc. Hoàng Phủ Tinh uống viên dược hoàng, qua 10 ngày tĩnh dưỡng ở trên xe giờ đã hoàn toàn hồi phục. Hôm ấy chàng đang ngồi một mình cô quạnh ở trong thùng xe, chợt nghe có tiếng người quát tháo lẫn tiếng binh khí va chạm nhau. Dán cửa sổ nhìn ra ngoài, mới thấy một đám người đang quyết chiến với nhau. Chỉ thấy trên đường có một chiếc độc luân xa đẩy tay, bên trên thùng xe lót đệm. Một lão già áo quần lam lũ quấn đầy vải, những vết máu vẫn cứ ứa ra đỏ hết cả người, nhưng lão vẫn trương mắt nhìn vào trận đấu. Ngay giữa đường một lão bà đầu lưng với một trung niên tráng hán, chỉ bằng tay không tử chiến với chính gã đại hán khí giới ở trong tay. Cả hai người áo quần bê bết máu, thương thế xem ra cũng không phải nhẹ. Ngoài ra còn có một hán tử áo hoa trắng dồ mắt thâm, đôi tay dài quái dị, đứng ở bên đường khoanh tay đốc thúc trận đấu. Hoàng Phủ Tinh từ xa chưa nhận rõ toàn trường, thế nhưng gã hán tử áo hoa như đã nhận ra lá cờ của phong lôi lĩnh, bất giác giật mình xua tay thét lên, lui lui lui. Hắn vừa phất tay ra lệnh thì chính gã đại hán chính đang công kích quyết liệt với hai người kia nghe lệnh dội thu binh, đào thói lùi sào đứng yên. Hoàng Phủ Tinh thấy ba người kia bị dây đánh máu me đầy mình thì tự nhiên không chịu nổi. Chàng dán màn cửa bảo dừng xe. Ngao Tam lần này phụng mệnh lệnh đưa chàng đi, thậm chí như là bộc tớ nên không dám ra mặt nghịch ý, bây giờ dừng xe ngựa lại. Hoàng Phủ Tinh xuống xe, Ngao Tam đã vội tiến lên nói với gã hán tử áo quạt. Đây là Hoàng Phủ công tử, đường phân đường chủ, nhanh lên ra mắt. Gã hán tử áo quà liếc nhanh mắt nhìn ngọn cờ lệnh lần nữa, rồi bước lên một bước cùng kính chắp tài thì lễ nói, tại hạ Đường Trấn tham kiến công tử. Chính gã đại hán đã thâu binh đao vào vỏ, lúc ấy cũng liền tiến lên thi lễ. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ, ta thương thế mới lành lặn, đơn thân độc lực quyết không làm gì được chúng, chẳng bằng cứ tạm dụng kế cáo mượn lớp hổ cứu người một phen. Nghĩ rồi cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nói, Đường phân đường chủ miễn lễ. Đoạn chỉ tay vào ba người kia rồi hỏi, ba người này là ai vậy? Gã phân đường chủ họ Đường cúi người nói, lão già trên xe kia là Dông Mệnh Hổ Tống Liêu, lão bà tử là Vô Nha Hổ, gã thanh niên kia là nhi tử của bọn họ, ngoại hiệu là Bất Tiêu Hổ, võ lâm tam hào kiệt, xưng tộn họ là một nhà ba người Tống thị tam hổ. Hoàng Phủ Tinh đầu mày nhíu lại rồi hỏi, họ phạm tội gì? Đường Trần còn chưa kịp đáp thì bỗng thấy lão già nhướng người lên xe thét lớn, giết cha ngươi, rồi vòng tay qua đầu nằm trở xuống nhắm mắt lim dim như không. Đường Trần và chính gã đại hán mặt phẫn nộ quay đầu nhìn về phía lão già như chực ăn tươi nuốt sống. Hoàng Phủ Tinh phất tay nói, Đường phân đường chủ cứ nói hết từ đầu, ta có cách thâu thập bọn họ. Đường Trần dội cúi đầu rồi đáp, Tống thị Tam Hổ hung hãn ngang ngạnh, không chịu phức phục bổn bang, vừa rồi còn dám giết hại hai vị huynh đệ ở trong bang chúng ta. Tổng đường truyền lệnh xuống, các phân đường chú ý ghi lại nơi bọn chúng đi qua, nhưng không được lấy mạng bọn chúng. Hoàng Phủ Tinh nghe đến đó, hứ một tiếng lạnh lùng. Trong đầu nghĩ bọn này quá sức hoành hành bá đạo, nếu không có ngài trừ khử đi, thì là đại họa cho Võ Lâm. Đường Trấn thấy mặt của chàng đầy vẻ giận dữ, thì cứ nghĩ chàng tức giận Tống thị Tam Hổ. Y vội cúi người rồi nói tiếp. Công tử xin chớ tức giận, tại hạ động thủ ngay, chỉ cần để vết lại ở trên người của chúng xong, tại hạ mời công tử đến hạ đường để tịnh dưỡng đại giá. Nói rồi trở tay rút thanh đơn đao ở trên lưng ra, định bước về phía bọn gia đình họ Tống. Hoàng Phủ Tinh nghĩ nhanh ở trong đầu, bây giờ trở mặt với chúng thì không hay. Chàng bèn gọi lớn, Đường phân đường chủ, chờ đã. Đường Trấn dừng người lại rồi hỏi, công tử có gì dạy bảo? Ai hạ cần ba mạng người có chuyện. Nói rồi quay mặt nhìn Ngao Tam ra lệnh, bắt hết tất cả ba người này đưa lên xe. Ngao Tam trong lòng thầm kêu khổ, thế nhưng không để lộ ra mặt. Bất đắc dĩ nhảy xuống xe đi bắt ba người kia. Vô nhà hổ Tống, lão bà sỉ tay vào mặt của Hoàng Phủ Tinh thét hỏi, tiểu cẩu kia, ngươi muốn sao, không tự ra tay đi. Hoàng Phủ Tinh bị mắng một câu thì mặt xa sầm, phất tay áo quay ngoắt người chui nhanh vào thùng xe. Ngao Tam dần dần như nhận ra được tâm ý của Hoàng Phủ Tinh. Lúc này thấy chàng ngược lại bị mắng thì buồn cười. Lão ta đã ra tay khống chế bọn Tống thị Tam Hổ chẳng khó khăn gì. Chẳng mấy chốc đều phong bế huyệt đạo của bọn họ, ném lên thùng xe đóng cửa lại, rồi phóng lên ghế xà ít chuẩn bị đánh xe đi tiếp. Hoàng Phủ Tinh ngoái đầu ra ngoài vẫy tay nói với Đường Trấn, ta có chuyện cần đi gấp, lúc trở về sẽ ghé phân đường, các ngươi nghĩ lại. Đừng nói là có ngọn phong lôi lệnh cấm ở trước xe, mà ngay cả chỉ cần thấy cổ xe đặc biệt của Bạch Quân Nghi xuất hiện và cận vệ trung thành của cô ta, Ngao Tam, thì cũng đã khiến cho đám thuộc hạ như Đường phân đường chủ này đủ khiếp vía. Lúc này nghe như vậy, chỉ cúi thấp đầu xuống dân dạ, buông lời chúc tụng, tống tiễn cổ xe lên đường. Cổ xe tiếp tục lao về hướng bắc. Hoàng Phủ Tinh ở trong thùng xe định đến giải khai huyệt đạo cho vong mệnh hổ Tống Liêu. Lão Tống tay chân ma mọc bị chế trụ huyệt đạo, thế nhưng tức giận cực độ, chuẩn bị một búng nước bọt ở trong miệng. Khi Hoàng Phủ Tinh vừa bước đến, đột nhiên lão ta nhổ toẹt một phúng nước bọt đó vào mặt của chàng. Hoàng Phủ Tinh dạng phần chẳng ngờ lão có thể làm như vậy, tránh né cũng chẳng kịp. Mặt nhận đổ một bãi nước bọt đau rát, chàng vốn chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, định cứu người không ngờ lại nhận những cái nhục nhã như thế này. Khi ấy tức giận không chịu được, giáng tay lên định quất tới, nhưng nửa chừng chợt kịp hiểu ra, thực tế đối phương cứ ngỡ mình là người của Thần Kỳ Bang, nên hận thấu xương cốt mới làm như vậy. Đó là dũng khí của người anh hùng. Chàng bèn thở dài rồi nói, ta làm sao có thể hành động như vậy được. Rồi giơ tay áo lên lau mặt, chuyển đến lão bà định giải quyết. Chẳng ngờ nhận ra lão bà cũng không kém gì vong mệnh hổ, nét mặt dữ dội đầy vẻ căm hận, đủ thấy đối phương cũng sẽ giở trò như lão già kia. Chàng nhún vai rồi trở lại ngồi vào chỗ của mình, chẳng giải quyết đạo cho bọn họ nữa. Cứ thấy ba người họ Tống trương mắt nhìn chàng đầy vẻ căm hận. Ngược lại, chàng nhìn bọn họ vẻ thông cảm thương hại và thầm nghĩ. Cả nhà họ Tống ba người, khí tiết quật cường, chính là tự đối đầu với bọn tà ma kia. Chỉ đáng tiếc bọn họ võ nghệ tầm thường. Nghĩ tới đó bất giác lòng thoáng động, lẩm bẩm một mình. Giang hồ hiểm ác, quỷ dịch trùng trùng. Ta đã bị ghim ba ngọn độc châm ở trên người, coi như tính mạng đã một chân vào cửa quan tài. Chính nguyện có thành hay không thật khó nói. Ba người này chung quy đồng đạo với ta, sao không đem hết võ công truyền thụ cho họ? Anh hùng hào hiệp mạnh được một phần thì ma đạo yếu đi một phần. Dù ta có chết cũng đã làm được một điều tốt cho Võ Lâm. Trong lòng đã nghĩ như vậy, quyết định làm ngay. Chợt vừa lúc ấy vong mệnh hổ cất tiếng khàn khàn hỏi, Tiểu tử, ngươi đang nằm mộng đó ư? Hoàng Phú Tinh định lại thần chí, chàng nghiêm nét mặt nói: Các ngươi nghe đây, ta gọi là Hoàng Phú Tinh, có thâm cừu với thần kỳ bang, bất cứ lúc nào cũng tiềm ẩn cái quả sát thật. Dòng Mệnh Hổ cười khẩu khục rồi nói: Tiểu tặc, người lẽ ra nên chết sớm hơn. Hoàng Phú Tinh nén tiếng thở dài rồi nói: Ta trong lòng vốn có rất nhiều điều muốn nói hết với các ngươi. Vô nhà hổ Tống lão bà nằm bên cạnh, giọng the thé chen vào chửi: Mẹ kiếp tiểu cẩu nhà ngươi! Hoàng Phú Tinh mặt không chút biểu hiện, chàng nói tiếp: Ta tuy có hậu sự, nhưng các ngươi chỉ mang cái vốn của kẻ thất phù, trọng nhiệm khó đương nhậm nổi, nên ta thôi không phó thác cho các ngươi nữa. Dòng Mệnh Hổ như nghe ra trong lời của chàng có gì đó u uẩn và bi thán, bèn ngưng mắt nhìn chàng hồi lâu như dò xét, rồi cất giọng hỏi: Người nói vậy nghĩa là sao? Các ngươi là những người nghĩa hiệp còn sót lại trên đời này, tính mạng của ta không kéo dài được lâu, cho nên ý của ta muốn đem một pho nội công tâm pháp và một chiêu chưởng pháp tuyệt luân truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi lần này mà thoát được thì hãy tìm đến một nơi thâm sơn cùng cốc mai danh ẩn tích, nếm mật nằm gai để khổ luyện võ công. Chờ đến lúc nào võ công đã thành tựu thì mới tái xuất giang hồ, trợ đạo trừ ma, giúp kẻ yếu, đánh kẻ tàn bạo. Dung Mệnh Hổ nghe đến đó mới trố mắt nhìn chàng hồi lâu, ở trong lòng không khỏi cảm kích nói: Chẳng ngờ tiểu ca ngươi lại là người tốt. Lão phù thất kính, không biết nội gia tâm pháp và chưởng pháp của tiểu ca ngươi là như thế nào đây? Hoàng Phú Tinh phát một cử chỉ cắt ngang nói: Không cần nhiều lời, các ngươi nghe cho kỹ đây. Bây giờ chàng mới đem khẩu quyết của chiêu chưởng pháp khốn thú đẩu công giảng giải cho họ nghe. Đến chiều tối xe vào một trấn thành, Hoàng Phú Tinh gõ vào thùng xe nói lớn: Chuẩn bị thêm nhiều lương khô, bắt đầu từ đây lên miệt Bắc, mỗi đêm chúng ta nghỉ lại ở vùng giả ngoại. Ngao Tam dừng xe nhảy xuống ngạc nhiên hỏi: Công tử sao lại phải khổ như thế chứ? Hoàng Phú Tinh xua tay nói: Ta làm chuyện gì cũng không giấu ngươi, ngươi cứ theo lệnh của ta là được. Nếu như ngươi không nguyện theo lời ta thì ngươi có thể lập tức hoài ngựa hồi về tổng đường phục mệnh. Ngao Tam gượng cười nói: Tại hạ phụng mệnh hầu Tống công tử ra khỏi địa phận, nhiệm vụ còn chưa xong, nào dám nửa đường bỏ về. Nói rồi quay người bước chân lẫn vào trong phố thị. Cả nhà họ Tống ba người vốn võ nghệ cũng khá, thế nhưng chiêu chưởng pháp và nội gia tâm pháp của chàng nói ra đều là những điều họ tai chưa từng nghe, mắt chưa từng thấy, quả thật là đại khai nhãn giới. Lúc ấy giọng cô lão trở nên ôn hòa nói: Công tử thật ra là ai? Làm vậy là vì điều gì? Hoàng Phủ Tinh nghiêm sắc mặt nói: Ta làm như vậy là để trên võ lâm giang hồ chính đạo thêm sức, hy vọng các ngươi rồi sẽ đỉnh thân ra sức hộ đạo trừ ma. Nói rồi chàng bước đến giải khai quyệt đạo cho cả ba người. Vô nhà tẩu Tống lão bà ngưng mắt nhìn chàng từ đầu đến chân, giọng ngạc nhiên hỏi: Tiểu ca, người nói có thâm thù đại hận gì với thần kỳ bang, nhưng xem ra lại rất thân cận với chúng, nghĩa là sao vậy? Hoàng Phủ Tinh lắc đầu cắt ngang rồi nói: Thời gian rất cấp bách, những điều tế toái không nên hỏi nhiều. Rồi chàng tiếp tục giảng về chiêu chưởng pháp tuyệt luân kia cho bọn họ nghe. Kể từ đó, Hoàng Phủ Tinh ngày thì giảng giải từng chiêu từng thức, đêm thì dừng ở ngoài đồng vắng chỉ họ đối luyện, đem chiêu chưởng pháp truyền thụ cho họ. Chỉ có điều bọn họ không được thiên phú linh lợi hấp thụ nhanh như chàng, cho nên chàng phân làm ba phần, chỉ luân phiên dạy cho mỗi người hơn 30 thức biến hóa, khiến họ vừa dễ hấp thụ vừa dễ ghi nhớ. Chừng 10 ngày như vậy, khi xe đến bờ Nam Hoàng Hà thì chàng cũng vừa truyền thụ xong chiêu chưởng pháp cho họ. Hôm ấy Hoàng Phủ Tinh thấy xe đổ tại bên bờ Hoàng Hà, liền nhảy xuống cười nói với Ngao Tam: Ngao huynh, chúng ta ở với nhau cũng không ít ngày, giữa chúng ta cũng may có tình cảm tốt đẹp, không một sự hiềm khích nào. giờ đây xin cáo biệt, sau này có duyên tái ngộ. Ngao Tam nhảy xuống khỏi ghế cười hỏi, tông tử định qua sông ngay sao? Hoàng Phú Tinh gật đầu nói, tại hạ có chuyện gấp, không thể ở lâu được, chúng ta tạm biệt ở đây. Nói rồi quay người đi ra hướng bến sông. Ngao Tam chạy vào thùng xe, nắm mấy sâu tiền chạy theo rồi nói, đi đường cần lộ phí, số tiền này là các phân đường tặng công tử nên nắm lấy một ít. Hoàng Phủ Tinh tiếp lấy mỉm cười không nói gì, đoạn lưu lại một sâu tiền cho gia đình họ Tống, đoạn cất tiền vào áo quay người bỏ đi. Ba người kia cũng xuống xe đổ thuyền xuống sông, sang đến bên bờ Hoàng Hà. Hoàng Phủ Tinh quay người lại rồi nói, Hoàng Hà trở về Bắc không thuộc phạm vi thế lực của Thần Kỳ Bang. Ba vị có thể dừng chân lạc nghiệp ở đây một vài năm sau rồi hãy hồi hương vẫn chưa muộn. Dương Mệnh Hổ nghe thì ngớ người ra nói, sao công tử đuổi chúng tôi đi ư? Hoàng Phú Tinh nghe hỏi câu này cũng không khỏi khựng người lại rồi nói, chúng ta ngẫu nhiên tụ hội, chỉ vì đạo nghĩa mà tương trợ, há có thể ở chung với nhau mãi sao? Chợt nghe vô nhà hổ Tống lão bà giọng xúc động nói, Tống thị Tam Hổ đã được cứu mạng, nhưng vô gia khả quy, lần này theo hầu công tử thôi. Hoàng Phủ Tinh ngớ ngẩn, chàng lắp bắp ở trong miệng, như vậy làm sao được, ta còn nhiều chuyện cần kiếp, giả lại những nơi ta đến rất nguy hiểm, quyết không thể để lụy đến ba vị. Chàng nhân thương thế chỉ mới hồi phục, nhưng ngày đêm chuyên tâm truyền thủ gió công cho ba người, nên hao tâm tổn lực không ít. Lúc này người hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh cương nghị, khiến cho ba người nhà họ Tống đều cảm phục xúc động đến rơi lệ. Quả thật bọn họ không muốn chia tay với chàng thiếu niên này. Hoàng Phủ Tinh trấn định lại tinh thần, ôm quyền nói dứt khoát, bà vị thận trọng, tại hạ xin cáo từ. Dông Mệnh Hổ nước mắt lưng tròng, cất giọng già nua nói, ân cứu mạng của công tử như trời biển, cảm phục anh hùng, mà cả nhà họ Tống nguyện theo hầu công tử. Hoàng Phủ Tinh dằn nén cơn xúc động, chàng nói, đà tạ hảo ý của ba vị, nhưng tại hạ thân mình còn khó bảo trọng, không thể để liên lụy đến ba vị. Sau này nếu như có lúc cần đến, tại hạ nhất định thông báo cho ba vị. Dòng Mệnh Hổ rung giọng hỏi, không biết lần này công tử đi đâu? Chàng còn chưa kịp đáp thì Tống lão bà đã chen lời vào nói, lão già này thật ngu ngốc, chúng ta cứ đi theo chân công tử há không được sao? Hoàng Phủ Tinh lắc đầu cười khổ rồi nói, chuyện của tại hạ làm cần phải hết sức là bí mật, nếu giờ có thêm ba vị chẳng quá ra hai thành dở. Ba vị nếu như muốn tại hạ thì xin hãy dừng chân ở đây, chờ có một ngày tại hạ sẽ quay lại tìm. Nghe một câu này cả nhà họ Tống không còn biết nói gì thêm nữa. Họ đưa mắt nhìn nhau quyến luyến không đành. Hoàng Phủ Tinh vái dài một lần nữa rồi nói, bà vị bảo trọng. Rồi quay ngoắt người, phóng chân chạy về hướng Bắc, hết sức nhanh. Ngày đi đêm nghỉ, chừng 10 ngày sau chàng mới vào được vùng Vân Trung Sơn. Vào đến vùng núi, trong ký ức của chàng về Lạc Hà Sơn Trang, càng lúc càng rõ nét. Vừa tìm đường trở lại cố cư, lòng của chàng vừa hồi hộp thầm khấn vái. Cha ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ, cho hài nhi lấy được đan quả độc liên về trị thương cho mẹ. Mẹ hồi phục công lực thì tất trả thù cho cha. Trời vừa đổ tối thì chàng cũng vừa tới được một cốc núi. Mảnh trăng thượng tuần trong đêm thịnh xuân vàng vặc treo chênh chết ở trên đầu ngọn cây, tỏa ánh sáng vàng xuống cả một vùng rừng núi. Chỉ phóng mắt nhìn lại sơn cốc, chàng cũng đinh ninh chắc là đúng là cố cư của gia đình mình tại Lạc Hà Sơn Trang. Chàng lần theo những con đường quen lối cũ, chạy một hồi, chợt khựng người đứng lại vì nhận ra một điều khác thường thầm nghĩ. Sơn Trang này, nhà ta đã không còn ở đây 10 năm nay. Lý ra cây cỏ thâm sơn đều hiu, có đâu lại ngay ngắn chỉnh tề, đường không có cỏ hoang. Chẳng lẽ đã được người nào đó đến đây bàn cư rồi hay sao? Chỉ nghĩ đến đó lòng chàng rộn lên. Chân càng bước nhanh vào trong cốc núi, Quả nhiên vừa đến đầu trang, đã thấy thấp thoáng ánh đèn bên trong rõ ràng là đã có người chiếm cứ. Sơn trang cũ không những không bị hoang phế, mà đình đài còn được thiết kế càng thêm mới mẻ. Chàng thầm nghĩ, một vùng sơn Tây thuộc địa bàn của Phong Vân Hội. Người hiệp nghĩa thì không khi nào dòm ngó tới của người khác. Những tên lục lâm thảo khấu thì không dám lộng quyền tự chiếm cứ gia trang dòng họ ta. Xem ra chỉ có khả năng là người của Phong Vân Hội mà thôi. Chàng tính nhanh ở trong đầu cần bí mật xâm nhập, tùy cơ mà hành động. Cho dù là người nào chiếm cứ chuyện không quan trọng, cốt yếu là lấy cho được đàn quả độc liên, để tránh đánh động đến bọn chúng rất phiền toái. Ở trong Lạc Hà Sơn Trang, địa hình kiến tạo chung quy không thay đổi gì mấy. Chàng rất quen thuộc, cho nên dễ dàng xâm nhập vào sâu ở bên trong. Chàng nhớ rõ, chiếc hồ sen có đan quả độc liên chính nằm ở bên ngoài thư phòng của cha mình. Chàng nhẹ nhàng bước đến bên góc què, nấp người kín đáo đưa mắt nhìn. Bất giác cả người sung sướng, suýt nữa thì kêu lên. Nguyên là khóm đan quả độc liên còn nguyên vẹn ở giữa hồ, được chăm sóc xem ra rất kỹ lưỡng. Gương sen đỏ kết lại óng ánh như màu hổ phách, không khác gì năm xưa. Chỉ có điều bên khung cửa của thư phòng ánh sáng hắt hiu ra, vừa khéo chiếu rõ trên đài sen. Chàng ngưng mắt nhìn vào thư phòng, thấy một gã thiếu niên trẻ tuổi, thân vận nho bào màu trắng, ngồi bên cửa, ngắm sen thưởng trà. Hoàng Phủ Tinh thầm tính, không biết hắn võ công thế nào. Ta một mặt đoạn độc liên, không bằng chờ hắn ngủ rồi cứ trộm mang về là hơn hết. Chàng tự tư tự lượng, thấy nhất cả không thành thì nhị cử càng khó khăn. Chuyện quan hệ trọng đại đến mẫu thân, hành động cẩn thận là hay nhất. Vừa nghĩ đến đó, chợt thấy ở trong phòng xuất hiện hai thiếu nữ áo xanh, tay bưng hai mâm thức ăn và rượu dọn đầy ở trên bàn, rồi khép người thi lễ nói: "Khải bẩm công tử, tiệc rượu đã dọn xong rồi, công tử còn dạy gì không?" Bạch y thư sinh cất giọng lạnh lùng nói: "Cảnh báo với bọn chúng, không đứa nào được đặt chân lui vào hậu viện, ai không nghe cứ giết. Các người cũng phải cần chú ý, nếu chưa được lệnh gọi, không được bén mảng. Đứa nào lết nhìn trộm ta sẽ móc mắt." Hai thiếu nữ áo xanh cúi đầu vâng dạ, rồi quay gót lui ra. Hoàng Phủ Tinh giật mình, chàng không ngờ gã thiếu niên này tướng mạo không đến nỗi nanh ác, nhưng buông lời lại lạnh lùng tàn bạo đến như thế. Lại càng không hiểu chuyện ghê gớm nhìn trộm là chuyện gì mà phải bị móc mắt như vậy. Qua một lúc thấy bạch y thư sinh ngồi không yên, đứng lên chắp tay sau lưng đi tới đi lui, chốc chốc lại cứ nhìn ra bên ngoài. Hoàng Phủ Tinh mới chợt hiểu ra là đang chờ ai đó. Đột nhiên một tiếng búng tài nghe bốc khô khan vang lên. Bạch y thư sinh giọt đến bên cửa sổ hí hửng nói: "Ngọc muội, sao đến muộn thế, ngu huynh sốt ruột muốn chết nè." Hoàng Phủ Tinh giật mình ngước đầu nhìn lên, bất giác rụng rời tay chân. Nguyên là chẳng biết từ bao giờ, ngài tán cây ở trên đầu của chàng xuất hiện một bóng người. Người này xuất hiện ngay trên đầu mà chàng không hề hay biết, đủ thấy khinh công thần pháp đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Bây giờ nghe một tiếng cười trong trẻo như tiếng ngọc, rồi thì một thân hình từ trên cây lướt xuống ngay bên cửa sổ, cành cây không hề sao động. Hoàng Phủ Tinh thầm phục, kêu ở trong lòng: "Thần pháp thật là tuyệt luân." Thiếu nữ trên mặt che kín bằng một mảng lụa màu hồng, cho nên nhất thời khó nhận được dung mạo và tuổi tác. Bạch y thư sinh vừa lao tới, liền giơ tay gỡ khung lụa ra. Thiếu nữ cười nói: "Ngọc muội an tâm, ta đã truyền nghiêm lệnh hậu viện chỉ lưu lại mấy ả tỳ nữ, chúng không dám nhìn trộm." Hoàng Phủ Tinh giờ mới thấy rõ, thiếu nữ tuổi chỉ chừng 18, mặt ngọc môi son, mắt hạnh mài liễu, nét mặt xinh đẹp kiêu sa, đôi mắt kéo dài lẳng lơ có chút gì đó tà dâm. Bạch y thư sinh vừa cởi bỏ tấm mạng che cho thiếu nữ thì cả hai đã có những thái độ thân thiết quá mức. Hoàng Phủ Tinh vừa thấy vậy đã vội nhắm mắt, lại thầm nghĩ: "Thảo nào mà hắn truyền lệnh không cho nô bộc không được nhìn trộm." Hai người ôm ghì lấy nhau, hôn hít một hồi. Xong trong tiếng cười ngặt nghẽo, đưa nhau đến bên bàn rượu đói ẩm tâm sự. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ, đây là chuyện riêng tư nam nữ, ta không nhìn mà cũng không nên nghe. Chàng là người quân tử, chí thành, lòng quyết không nghe, không thấy nên ngồi nhắm mắt, hai tay bịnh chặt. Qua một hồi lâu chàng mở mắt ra nhìn xem, thấy hai người vẫn còn đang uống rượu, tủ ý cả hai đã lần lần ngây ngất. Qua thêm một hồi nữa, chàng đã hơi sốt ruột, nghĩ giờ hẳn cuộc rượu đã xong, mở mắt nhìn mới thấy thiếu nữ ở trên gần như đã bị cởi ra hết, để lộ đôi vai trần trắng muốt với đôi nhũ hoa đầy đặn sức sống. Bạch Y Thư Sinh thì ngã vào lòng thiếu nữ, đôi môi tìm khắp nơi trên cơ thể của nàng. Hoàng Phủ Tinh nhắm nghiền mắt lại, nhưng một hình ảnh ấy cũng khiến cho lòng của chàng loạn lên. Quả thật chàng từ nhỏ sống nơi thâm sơn cùng mẹ, không biết gì đến chuyện nam nữ. Thế nhưng con người vẫn là con người, giới tính phát triển tự nhiên. Dù chưa ai nói đến điều đó đi nữa, thì trái tim vẫn cứ rung động một cách hết sức là tự nhiên. Hoàng Phủ Tinh nhắm mắt định thần cố xua đi những tạp niệm, thầm rủa thầm. Thứ không biết xấu mặt, đến cửa cũng chẳng khép lại. Lần này chàng cố chờ đợi thật lâu, khi mở mắt ra chỉ thấy áo quần lăn lóc, hai người kia chẳng còn đâu nữa. Chàng thầm nghĩ hẳn bọn dâm loạn kia đã vào phòng trong hành lạc rồi. Lúc này không còn bóng người nào nữa, thời cơ hành động đã đến. Nghĩ rồi chàng bước chân lần đến bên hồ sen. Người luyện võ khác với người thường ngũ quan tinh linh, chàng đỡ tay ra khỏi tay thì đã nghe tiếng cười dâm đảng lẫn tiếng rên rỉ dâm loạn từ trong phòng ra đến chói cả tai. Hồ sen đường kính chừng 8 xích. Đám đàn quả độc liên nằm ngay giữa hồ, không cần phải xuống hồ cũng có thể gượng giới tay ra là tới nơi. Hoàng Phủ Tinh trụ hai chân bên mép hồ, giương tay trái ra giữa hồ ngắt một đóa độc liên. Nào ngờ giữa lúc này chàng vừa hồi hộp vừa nôn nóng, lại rướng người quá độ nên chân đã trượt, nghe xoạt một tiếng, bỗng có tiếng hét lên, ai đó? Trong phòng lập tức có người quát hỏi, đủ thấy bọn người kia hết sức là cơ cảnh. Hoàng Phủ Tinh hồn siêu phách lạc, vội vã nắm độc liên tung người phóng giọt lên ngọn cây. Chỉ nghe dù một tiếng, một bóng người giọt theo kèm theo một chưởng đánh thốc ra cực mạnh. Hoàng Phủ Tinh giật mình kêu lên, nhanh thật. Rồi chàng lập tức trở người phát chưởng nghênh chiều. Cả hai thân hình tiếp nhau một chưởng trên không, đều bị rơi xuống đất. Lập tức chẳng ai nói với ai nữa câu, lao vào đấu quyết liệt. Hoàng Phủ Tinh lúc này đã nhận ra người này chính là gã Bạch Y Thư Sinh. Có điều hắn trần truồng như nhộng, chiêu thức của hắn đánh ra cực kỳ lợi hại và hiểm hóc. Cuộc đấu cực nhanh, một người thì chỉ trong rời khỏi nơi đây, một kẻ thì quyết giết người để diệt khẩu càng sớm càng tốt. Cho nên chiêu thức đánh ra không chút nương tình. Lúc này trong phòng thiếu nữ đã vội vàng khoác áo quần lên trên người, nhưng mắt nhìn ra cửa sổ la lớn, bằng ca, tuyệt đối đừng để cho hắn chạy thoát. Gã thiếu niên cười gằn nói, Ngọc muội yên tâm, tiểu huynh lấy đầu hắn biếu cho muội đây. Bằng huynh đấu nội lực với hắn nổi chứ, khó gì. Gã thiếu niên đáp lớn, rồi tụ chân lực phát trưởng. Quả nhiên tìm nội lực của hắn rất là ghê gớm. Hoàng Phủ Tinh không ngờ hắn có thể dẫn nội lực tùy thâm, vội vàng giơ chưởng lên chống đỡ. Bình một tiếng, cả người của Hoàng Phủ Tinh thoái lui về phía sau hai bước. Chỉ thấy vừa rồi, chàng chưa kịp dẫn đủ chân lực tiếp chưởng, có kém hắn một phần nhưng không đến nỗi bị thụ thương. Hai người quần đấu với nhau qua thời gian chừng một tuần trà, Hoàng Phủ Tinh trán đã toát mồ hôi. Ngược lại gã thiếu niên vẫn trầm ổn như không. Thiếu nữ đã đi hẳn ra ngoài sân, đứng về phía bên thiếu niên cười nói, bằng huynh chớ sợ, muội giúp huynh lấy mạng hắn. Nói rồi dung đao lên, phất chưởng tấn công tới thấp vào Hoàng Phủ Tinh. Hoàng Phủ Tinh thấy một mình thiếu niên còn khó đấu, giờ lại thêm thiếu nữ này liên thủ hiệp công thì thầm nghĩ, mạng ta coi như chấm hết rồi. Gã thiếu niên trầm giọng nói, ngọc muội cứ lui ra, tiểu huynh lo tên tiểu tử này được rồi. Thiếu nữ cười khanh khách mấy tiếng nói, ngươi không cần ta giúp thì ta giúp hắn vậy. Vừa dứt lời trở tay áo đã thấy loáng thoáng một ngọn thất kỷ đao đâm phập vào lưng của gã thiếu niên. Hoàng Phủ Tinh đối diện với nhau với gã thiếu niên chung quy không nhìn rõ sau lưng của hắn, nhưng chỉ thấy thiếu niên nghiến răng trợn mắt trèo trèo, chân khí tán tận. Chàng ngược lại chiêu đã phải khó thu hồi, đành bình một tiếng vào người của hắn. Gã thiếu niên hự một tiếng, miệng giọt ra một dòi máu, cả người đổ sập xuống trên mặt đất. Sự tình diễn biến xảy ra quá đột ngột, Hoàng Phủ Tinh chưa kịp nghĩ ra điều gì thì đã thấy lưỡi đào sắc bén kia lướt nhanh tới trước người của chàng. Chàng giật mình chấn động, tung người nhảy ngược ra sau. Theo bản năng, may ra còn thoát được một chiêu cực hiểm. Thiếu nữ một đào không trúng, lạnh giọng quát: "Ngươi còn chưa chạy, thực muốn chết sao?" Hoàng Phủ Tinh đưa mắt nhìn gã thiếu niên trần truồng nằm trên vũng máu. Nghĩ đến vừa rồi, gã trí mệnh, đấu nội lực, chẳng ngờ nhận một đao của tình nhân, bất giác lạnh cả người, vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi. Nhưng đối phương đã bảo muốn chạy, còn nấn ná lại làm gì? Nghĩ nhanh ở trong đầu liền quay người tung chân phóng đi. Hậu viện tợ như cấm địa, không thấy một bóng người. Hoàng Phủ Tinh cắm đầu chạy một hơi ra đến cốc khẩu, lúc này mới thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, dừng chân lại đưa tay áo gạt mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn xem. Chẳng ngờ vừa quay đầu đã thấy ánh đoản đao loáng lên dưới bóng trăng lạnh toát cả người. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc này, thoát đã không còn kịp, chàng đảo người ngã xuống lăn tròn ở bên ngoài mấy vòng. Thì ra thiếu nữ áo tía kia vẫn bám sát theo người của chàng, chỉ có điều là cô ta khinh công trác tuyệt, suốt một khoảng đường dài mà chàng không hề hay biết gì. Thiếu nữ áo tía lúc này đã bịt mặt lại, chỉ còn để lộ một đôi mắt đen tuyền hàm ẩn sát cơ, tự hồ như nhất quyết phải hạ cho bằng được chàng. Một chiều tập kích không trúng, thiếu nữ uốn thân hình lướt tới phóng đao ra chiều thứ hai tấn công. Hoàng Phủ Tinh thấy cô ta hai lần tập kích ở trong lòng phát nộ, đợi khi đao gần đến người mới nhảy tránh né, rồi dung tay trảo dẫn tám thành công lực chộp vào tài đao của đối phương. Thiếu nữ thấy chàng ra chiêu cực nhanh lại mạo hiểm, không khỏi biến sắc, liền chùng tay tránh chiêu, lướt người nhảy lùi ra sau cả trượng. Hoàng Phủ Tinh đẩy lui được đối phương, liền thầm tính nhanh: nữ nhân này tâm địa như rắn rết, đã ngầm giết Tình Lan, rồi lại định giết ta diệt khẩu. Ta khinh công chẳng bằng thị, giờ nếu chạy là hạ sách, chẳng bằng lấy công làm thủ, đánh với thị một trận. Nghĩ rồi sấn tới chủ động phát trưởng tấn công. Chẳng ngờ lần này thiếu nữ trở tay rút lên từ trong lưng một thanh trường kiếm, vừa xuất kiếm ra chiều bát phương phong vũ, ánh kiếm loáng lên trùm lấy cả người của chàng. Cô ta khi đến Hà Lạc Sơn Trang rõ ràng không thấy mang trường kiếm, chỉ có một thanh thất kỷ đao hộ thân. Chẳng hiểu lúc này từ đâu lại mang trên lưng thanh trường kiếm, kiếm xuất thủ ra đã thấy chiều thế vừa nhanh vừa hiểm, thần tốc. Hoàng Phủ Tinh ra chưởng nửa chừng chợt thấy ánh kiếm rợp trời trùm kính trước mặt. Thế cần tự cứu mình, bèn tung mười giấy lùi ra sau hai trượng. Thiếu nữ nửa tiếng chẳng nói, người lướt nhẹ như một làn khói, kiếm tiếp tục ra chiêu truy kích. Hoàng Phủ Tinh thấy với đối phương bình sinh chưa hề có cừu oán, vậy mà ra chiêu nhất định muốn lấy mạng của mình, thì phát giận thật sự. Chàng thét lớn một tiếng, rồi thì lúc ấy giận nổi gia tâm pháp, tài trái thoát nửa vòng ra chiêu khốn thú đấu công cực nhanh. Thiếu nữ kiếm chưa đến được người của đối phương đã bị một cổ kình lực hùng hậu đã phong trụ trước mặt, nhảy người né tránh. Thâu kiếm cười khanh khách rồi nói: "Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần 7, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 8 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt."